Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, chương 30, kim đao chém ngạ quỷ. Ở ta khẩn trương đồng thời, trong đám người cũng phát ra một trận nhi thổn thức âm thanh. Chỉ có Tuệ Giác lão đầu nhi vẫn còn ở nhai hắn đậu tằm. Mà sư phụ ta đâu? Đối mặt nhào tới cầu lửa, một mực chờ tay vác ở sau lưng kiếm gỗ đào bỗng nhiên liền đâm ra đi. Động tác mau với điện quang nhanh hòa tựa như, tất cả mọi người tại chỗ đều nghe thấy xì một tiếng, kia kiếm gỗ đào lại không có vào kia ngạ quỷ thân thể. Ngạ quỷ phát ra một tiếng trước đó chưa từng có kêu thảm thiết, thoáng cái ngửa mặt ngã xuống đất, lại cũng không bò dậy nổi. Hừ, lãng phí ta một thanh ân cần săn sóc mấy năm, thượng pháp khí tốt, hôm nay nhưng là không thể để ngươi sống nữa. Nói xong, sư phụ lại hai tay giơ qua đỉnh đầu, một cái thủ quyết phối hợp chú ngữ từ từ thành hình. Cái này thủ quyết ta biết, kim đao quyết. Một đao chém xuống, đó là hồn phi phách tán sự tình a. Vốn là ngạ quỷ hồn đều là bị sư phụ thu, chuẩn bị độ hóa, một cái này sư phụ lại muốn đem nó chém tới hồn phi phách tán. Cũ dĩ, không thể, Tuệ Giác rốt cuộc không nhai đậu tằm, giống to một câu, dù sao cũng là người trong Phật môn, kia lòng từ bi là rất nặng. Ở một lần tán gẫu chung, Tuệ Giác lão đầu nhi một bộ không đứng đắn dáng vẻ, đã nói với ta, hận không được lấy một viên lòng từ bi, vượt qua hết người trong thiên hạ. Ta còn tưởng rằng hắn là đùa, nhưng bây giờ ta lại cảm nhận được tâm tình của hắn. Hắn là thật rất gấp đang ngăn trở sư phụ ta, nhưng là đổi lấy chẳng qua là ta sư phụ một tiếng hừ lạnh. Tiếp lấy kia kim đao quyết đã không chút do dự chém xuống. Ta có chút không thể nói tâm lý tư vị gì, thì hạ mau thuật sư phụ ở ý nào đó mà nói. Lúc này thân thể là lưỡng cá nhân, dù sao mời linh trên người, hoặc là mời lực quỷ nhập vào người. Nơi này lực hiểu thành có công lực, có đức chi hung quỷ, mượn chúng nó công lực hợp hai thành một, trên tâm tính luôn là sẽ được một ít ảnh hưởng. Dù sao mới vừa rồi sư phụ lúc nói chuyện, ngữ điệu, thanh âm cũng trở nên có chút xa lạ. Người khác nghe khả năng cảm thấy không có gì, nhưng là ta nghe đến lại có thể nghe ra trong đó xa lạ. Ta không là đồng tình ngạ quỷ, mà là cái loại này xa lạ để cho ta cảm thấy không thoải mái. Đây chính là ta trong tính cách thiếu sót, cũng chính là Khương lão đầu nhi thường thường thán ta tu tâm khó khăn. Chỉ vì quá dị ứng cảm giác, hơn nữa thái trọng tình cảm đưa đến rông dài. Một tiếng niệm Phật ở ta vang lên bên tai, nguyên lai là Tuệ Giác ở bên tai ta hát một tiếng niệm Phật. Kia khí thế hung hăng lúc này kim đao quyết đã hoàn toàn rơi vào ngạ quỷ trên người. Sư phụ đã tại thu quyết, cùng kim đao quyết vốn là khủng bố khí thế bất đồng. Một đao này vô thanh vô tức, ngạ quỷ ngay cả tiếng kêu rên cũng không có phát ra ngoài. Liền đã hoàn toàn không cảm giác được tức giận, tại chỗ trừ bơ thịt, đều là đạo sĩ, tức giận loại này vi diệu đồ vật, bọn họ là có thể cảm giác. Lúc này, bơ thịt đông đông đông từ trong lầu chạy đến. Mới vừa rồi tiểu tử này vẫn đứng ở lầu 2 trên ban công nhìn, thấy an toàn là số một thời gian liền chạy xuống, kéo ta liền hỏi, Tam Oa Nhi, ngạ quỷ xong đời, ta còn chưa tới nói chuyện, đã nhìn thấy sư phụ chạy tới trước mặt của ta. Mới vừa rồi hắn cũng đã có phương thức đặc thù mời linh rời khỏi người. Tam Oa Nhi, hảo tiểu tử, sư phụ một cái tay khoác lên trên đầu ta, dùng sức nhào nặn mấy bả. Ta biết hắn là có chút áy náy, dùng ta làm mồi sự tình. Lần này hắn là đang phát tiết hắn áy náy cùng lo lắng. Ta không thèm để ý nói một câu, ta liền chưa sợ qua, đây coi là cái gì? Sư phụ cười hắc hắc mấy tiếng, nghe thanh âm có chút suy yếu. Hắn quay đầu nói với Tuệ Giác đến, lão Tuệ, trách ta, người mới vừa rồi mời là cái gì? Dính vẻ này hung ý. Tuệ Giác hỏi một câu, ta mời linh, hùng ý cũng dính không ta, chỉ vì cái này ngạ quỷ không sống, là thực sự không sống được. Ta đạo gia cùng ngươi Phật gia bất đồng, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Ở ta nơi này nhất mạch, càng nói tự nhiên chi tâm, nên chém là chém, chấm ngoặc kép. Khương lão đầu nhi nhìn Tuệ Giác nghiêm túc nói đến, A-di-đà Phật, ngạ quỷ ăn no trải qua khổ nạn, nhắc tới cũng là đáng thương chi sinh linh, ta nguyện bọn họ khổ tận cam lai, đắc thành chính quả, quả thực không đành lòng sát. Người nói cái này ngạ quỷ không sống, nó tại sao không sống được? Tuệ Giác nhìn sư phụ ta, cũng là hết sức chăm chú hỏi, sư phụ ta không nói gì, chẳng qua là xoay người nhìn chằm chằm trận pháp kia trung hừng hực ánh lửa. Mất đi trong thân thể ngạ quỷ hồn, bộ kia ngạ quỷ thi thể thiêu đốt cực nhanh, chẳng qua là ngắn ngủi công phu, ánh lửa kia vậy lấy từ từ tát, còn lại một nhóm hắc hôi ở trong trận, cho đến hỏa quang kia tát, sư phụ ta mới mở miệng nói đến, sự tình ra ta ngươi dự liệu, đợi bọn hắn thu thập hết thảy các thứ này, ta dẫn ngươi đi một chỗ đi, ngươi cũng biết nó tại sao không thể không chết. Vừa nói, Khương lão đầu nhi xuất ra một khối ngọc, chẳng qua là khối ngọc này hình dáng kỳ lạ, hơn nữa ở chính giữa còn có một tia như ẩn như hiện hồng quang. Tuệ Giác chăm chú nhìn liếc mắt, sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, nói đến, người mới vừa rồi cùng nó đánh nhau giữa, lại lấy dùng này pháp ngọc hút nó một tia tinh huyết khí nhi. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, A-di-đà Phật. Ta căn bản cũng không biết sư phụ ta cùng Tuệ Giác đang nói nhiều chút cái gì. Chỉ cảm thấy không giải thích được hết sức. Người chung quanh vốn là đều là vây quanh hai người bọn họ cái. Cũng có chút không giải thích được. Chỉ có Hồ Tuyết Mạn nghẹn ngào nói một câu. Pháp Ngọc, như vậy Pháp Ngọc, không nghĩ tới Khương Sư còn có vật như vậy. Ta quay đầu hỏi Hồ Tuyết Mạn, đây là vật gì? Đây là một loại tận lực luyện thành Pháp Ngọc. Người biết ngọc chứ, cực kỳ cảm thụ từ trường, phụ với năng lượng đồ vật, trong này cũng bao gồm cực kỳ hút lấy huyết khí, giống như trong cổ mộ bị thi huyết ngâm quá ngọc, đều sẽ có mơ hồ màu đỏ. Phẩm chất đặc thù ngọc sẽ còn tạo thành một loại giá trị liên thành được đặt tên là huyết thác. Huyết ngọc, toàn thân hồng diễm, thả vào trong nước, có thể đem cả trong chậu cũng ấn hồng. Sư phụ ngươi trong tay khối này chính là đặc biệt dưỡng thành chức năng này. Chỉ cần dính một vệt máu vu thượng là có thể đem huyết khí dẫn ở trong đó. Hồ Tuyết Mạn đơn giản theo ta giải thích đến. Còn có chuyện này, ta nhỏ giọng thầm thì một câu, lòng nói đồ chơi này không được, luôn cảm giác cùng một trùng hút máu tựa như gì đó. Huyết ngọc ta cũng không thích, suy nghĩ bị bọng máu thành rất cách ứng. Nhưng là ta khi đó nơi nào biết cái loại này ngọc mới là bảo, nhất là đối với đạo gia người mà nói. Đem nơi này thu thập, có một nhóm phiền toái vẫn chờ chúng ta. Sư phụ lúc này đã ngồi ở một cây trên cái băng, chính ở nhắm mắt dưỡng thần, phân phó một câu liền không nói thêm gì nữa. Tâm lý ta thật tò mò vì sao kêu một nhóm phiền toái. Chờ chút sư phụ sẽ mang Tuệ Giác đi chỗ nào, tuy nhiên lại không có cách nào hỏi. Mới vừa rồi hạ mao thuật, chắc là rất hao phí tinh lực. Lúc này, bơ thịt chạy đến bên cạnh ta, nói đến, Tam Oa Nhi, thật là ti em kích thích a. Không được, chờ chút ta còn phải đi theo các ngươi. Kích thích, ngươi tránh ở trên lầu nhìn. Dĩ nhiên kích thích, ngươi như vậy mập, lần sau sẽ dùng ngươi làm mồi. Ta tức giận nói đến, bơ thịt còn muốn nói cái gì? Nhưng không nghĩ Khương lão đầu nhi bỗng nhiên nói đến, chở hạ phải đi địa phương, bơ thịt ngươi cũng không cần đi, Tam Oa Nhi cũng không đi. Không được, ta muốn đi, ta cùng bơ thịt cơ hồ là trăm miệng một lời nói đến. Khương lão đầu nhi móc ra hắn tẩu thuốc đốt, rút ra một hớp lớn, đợi đến kia khói dày đặc từ trong lỗ mũi phun ra sau này, hắn mới hỏi đến, cho ta một cái muốn mang bọn ngươi đi lý do. Sư phụ, ngươi không cảm thấy ta cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, gặp chuyện gì cũng luống cuống sao? Chẳng lẽ sau này ta liền cả đời không xuất sư sao? Ta nói lớn tiếng đến, Khương lão đầu nhi ngẩn người một chút, sau đó hỏi, cái gì tình cảnh đều được, ngươi cũng phải đi. Ta trọng trọng gật đầu, một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ. Trầm tư một trận nhi, sư phụ nói đến, tốt lắm, ta Tam Oa Nhi, ngươi hãy đi đi. Bơ thịt lúc này cũng gấp mắt, nói đến, Khương gia, đây nên nhìn, không nên nhìn, ta đều nhìn, ta còn sợ cái gì? Khi còn bé thấy xà linh, đại thấy ngạ quỷ, ta còn sợ cái gì? Hơn nữa câu có chương, người đừng cho là ta tuổi còn nhỏ, liền quên, lời gì? Khương lão đầu nhi chân mày cau lại, ngược lại có chút hiếu kỳ, người đã nói, ta cùng Tam Oa Nhi hữu duyên, sẽ là rất lâu bằng hữu, ta đều nhớ, bơ thịt như đinh chém sắt nói đến, ha ha, Khương lão đầu nhi cười một tiếng, lại hít một hơi thuốc lá, sau đó nói đến, được rồi, ngươi sau này phỏng chừng cũng phải mưa gió quá, đi thì đi thôi, bơ thịt hoan hô một tiếng, mọi người bận rộn nửa đêm, lúc này đã có người chạy đến trong phòng bếp, muốn nhìn một chút có hay không mì sợi lấy được ăn một chút. Hơn một tiếng sau này, sân đã thu thập xong, mì sợi cũng ăn xong, Khương lão đầu nhi đứng lên, hai tay một vác, nói đến, đi thôi, chúng ta đều đi một chỗ, ai, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.